Chương 261, ngoạn chuyển dị dạ dạ. Tháng 10 năm 16-12-08-15 số lựa NG4, 312 6 họ rổ xì mà dù nã liền giao cho ngươi, ta đi đối phó dị dạ dạ. Tuy nói hai tay của ngươi đã không được, nhưng là hy vọng ngươi cũng đừng thua quá nhanh. Giang Thiên hướng về phía âm thầm tức giận họ rổ xì mà trêu nói, hướng về dị dạ dạ chạy nhanh tới. Ghê tởm họ rổ xì mà bất mãn nói. Đồng thời nhãn quang nhìn về phía Kabuto, Kabuto hội ý, dùng trước tay nhấc nhấc hơi có chút rơi xuống gọng kính, sau đó giảo phá ngón tay cái của mình, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đồng thời vô ở trên mặt đất, màu đen thông linh phủ văn trong nháy mắt xuất hiện, thông linh thuật triệu hoán vạn xà kèm theo Kabuto lời nói hạ xuống, một hồi yên vụ dâng lên, một cái thân thể cao lớn như ẩn như hiện, rõ ràng là toàn thân thông tử vạn xà. Vạn xà con vật khổng lồ này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem tiểu quán nóc nhà cho xuyên phá, ở kèm theo vạn xà lớn đuôi to quật, toàn bộ tiểu quán trong nháy mắt biến thành phế tích, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Người hai phe viên nhanh chóng từ trong tiểu quán chui ra, đi tới coi như tương đối rộng khoáng trên đường phố. Lúc này trấn nhỏ đã hoàn toàn hỗn loạn ra, thông thường bách tính có mang theo tiểu hài tử thật nhanh hướng về tiểu cửa trấn phương hướng chạy đi, có chút dẫn quý trọng vật phẩm cũng thật nhanh ly khai, nguyên bản còn có chút ngắm nhìn tên. Chứng kiến dường như thiên thần một thật lớn vạn xà, sợ đến hồn cũng không có, như một làn khói liền biến mất không thấy. Họ rồ xì mà có thể không phải là cái gì khá lắm, thừa dịp loạn thật nhanh đến rồi vạn xà đỉnh đầu, nhận lời 100 cái tế phẩm sau đó, liền hướng về phía dưới nhỏ bé xù nạ phát động tiến công. Dù nạ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán ra của nàng thông linh thú ốc sen. Bên này đấu võ. Kỳ mì mạ rồ cùng cả bù tổ cũng không có đợi. Kỳ mì mạ rồ trong nháy mắt liền đối mặt xỉ dùn cùng sô dữ gà ảo. Mà cả bù tổ cũng thật nhanh đối mặt còn dư lại hai gà ám bộ cao thủ. Giang Thiên thì là mang theo dị dị hải dạ đi tới cách đó không xa một mảnh chiến trường. Giang Thiên, hôm nay ta liền muốn bắt ngươi. Dị dị hải dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, tay cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng thật nhanh cắn bể ngón tay cái, thông linh ra ghệ ạ bùn tạ. Vành, to lớn quắc xuất hiện, có thể dùng phố trở nên chật trội đứng lên, đưa tới hai bên kiến trúc trực tiếp đã bị bùn tạ cho đập vỡ. Bùn tạ, hôm nay chúng ta đối thủ chính là người này. Dĩ dĩ dạ đứng ở bùn tạ trên đầu, chỉ vào phía dưới nhỏ bé Giang Thiên nói rằng. Hừ bùn tạ mũi hừ một cái, toát ra hai hàng yên, chính là cái này tiểu gia hỏa a, vậy giao cho ta đi, làm xong dĩ dĩ dạ, chúng ta rất nhanh giải quyết hắn đi. Bùn tạ nói xong. Liền nhanh chóng hướng Giang Thiên nhảy mà tới. Nhìn bầu trời chậm rãi rơi xuống lớn ảnh, Giang Thiên vẻ mặt khinh thường, lẽ nào ngươi chuẩn bị dùng thể tích để thủ thắng sao rảo phá mình ngón cái. Một giây, Giang Thiên liền kết xong thủ ấn, và ảnh, một hồi lớn vụ bay lên. Lúc này ghệ ạ bún tạ cũng tránh hảo rơi xuống. Nổ một cái, mặt đất phát ra to lớn lay động. Thành công không bún tạ. Dĩ dĩ dạ hướng về phía bún tạ hỏi. Phía dưới đột nhiên bước lên đại lượng yên vụ, có thể dùng gì gì hay dạ cũng không thể đủ quan sát được phía dưới tình huống. Gì gì hay dạ, tình huống có biến, phía dưới dường như có cái gì bún tạ biểu tình trên mặt cũng thống khổ, lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân hình lại lần nữa bay, thật nhanh hướng về sau lưng kiến trúc đụng tới. Và anh, chỉ ít hơn 10 chỗ kiến trúc cứ như vậy bị vỡ thành mảnh nhỏ, bún tạ béo mập thân thể mới ngừng lại được, sửa sang lại có chút khó chịu đầu, bún tạ bỏ dậy. Lúc này, ở bùn tạ đỉnh đầu, đồng dạng không dễ chịu gì gì hải giả minh bạch mới vừa một kích vì sao chưa thành công, còn sử dụng được bản thân bị thương. Trước mắt cách đó không xa, đang ngạo nghệ đứng thẳng một đầu to lớn lao hổ, nó toàn thân trắng như tuyết, tứ chi cường kiện mạnh mẽ, hơn nữa khẽ nết miệng chỗ lộ ra hàm răng sắc bén, nhìn một cái thì không phải là một cái dễ trêu tên. Con này bạch hổ không phải là ở tiến công cổ nổ hạ thời điểm xuất hiện một con kia sao gì gì hay dạ lập tức liền nhận ra tiểu bạch hổ. Giang Thiên, cái này sẽ là của ngươi thông linh thú sao ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm, sát hại vô số cổ nổ hạ ní ra, trắng trận phá hư cổ nổ hạ kiến trúc, đồng thời sát hại cóc kiện con kia bạch hổ sao gì gì hay dạ hướng về phía Giang Thiên gầm hét lên, đồng dạng, dưới người bún tạ cũng vẻ mặt tức giận nhìn tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ nhưng là đem hắn thân đệ đệ giết đi, nếu như đối với bạch hổ không có co cửu hận, ước đoán là không thể nào. Dĩ dạ, cái này có gì dễ nói, sinh tử cái bằng bản lĩnh, chuyện này chỉ có thể nói rõ cóc kiện là một rác rưởi mà thôi. Ngươi không phải cũng giết rất nhiều nì dạ sao? Bọn họ và ngươi lại có thù gì? Bất quá là tranh đoạt lợi ích mà thôi. Thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, cho nên ngươi còn sống. Ngươi và hắn đều không có đúng sai chi tranh. Giang Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt khinh thường, liền giống như hôm nay ta giết ngươi và ngươi ngồi xuống cốc giống nhau. Nhận giới mọi người cũng chỉ sẽ đối với cái chết của ngươi biểu thị kinh ngạc, cũng không biết đối với giết chết người ta sản sinh phẫn nộ giống nhau. Làm nị ra, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Phẫn nộ của ngươi, làm cho ta thấy được bi ai. Ghê tởm, ngươi cái này miệng đầy nói bậy tên. Hôm nay ta sẽ thay cóc kiện báo thủ. Nói xong, bún tạ cùng dì dì ái dạ đều vẻ mặt tức giận hướng về Giang Thiên vọt tới. Không cần Giang Thiên nói, tiểu bạch hổ liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu công tác, chân trước sắc bén đã lộ ra. Đối mặt với nhảy tới bún tạ, tiểu bạch hổ không sợ hãi chút nào đưa ra mình chi trước, chuẩn bị đỡ sở hữu vị đại lực trùng kích cóc. Vành, hai cái vật khổng lồ chạm vào nhau, mặt đất lại là một phen rung động. Tiểu bạch hổ lui lại gắt gao thải trên mặt đất, bị sức trùng kích to lớn kéo theo hướng về phía sau hoạt động đi qua, 6, 7 mét bộ dạng mới ngừng lại được. Đối mặt ghệ ạ bùn tạ phách tới được một đao, bạch hổ nhanh vuốt sắc bén cực nhanh trùng kích, đỡ được ghệ ạ bùn tạ công kích. Một cái móng khác đồng thời thật nhanh xuất kích, mục tiêu chính là bùn tạ gương mặt. Bùn tạ phản ứng không chậm, nhanh chóng vọt đến một bên, lại một lần nữa hướng về phía tiểu bạch hổ công kích tới. Phía dưới hai thông linh thú lớn hừng hực, phía trên Giang Thiên cùng dì dì ái dạ đồng dạng nghiêm túc, phảng phất biết thực lực của Giang Thiên vô cùng nhu xoa, dì dì ái dạ ở vẫn chưa đến trước cũng đã chuẩn bị xong tiên nhân hình thức cha NG Tha Y, thâm tác, trí ma phân biệt đứng ở bả vai hai bên, dì dì ái dạ cũng biến thành càng thêm bị ổi đứng lên. Giang Thiên trực tiếp rời đi bạch hổ thân thể, nhảy nhảy đến ghê ạ bùn tạ trên đầu, trực tiếp đối với dì dì ái dạ công kích tới. Đối mặt khí thế hung hăng Giang Thiên, Dì Dì Dạ trực tiếp cùng thâm tác, trí ma hai vị tiên nhân hợp tác, sử xuất uy lực to lớn tiên pháp ngũ hữu vệ môn, to lớn hỏa diễm gào thét lập tức liền tóm thâu Giang Thiên, thế nhưng Dì Dì Dạ trên mặt của không có lộ ra chút nào hưng phấn, hắn hiểu được, một chiêu này chỉ có thể đối với Giang Thiên tạo thành hơi quấy rầy. Quả nhiên, ở Dì Dì Dạ vừa mới cảm ứng được Giang Thiên vị trí thời điểm, Giang Thiên nắm đấm đã hoanh đến rồi Dì Dì Dạ lưng. Từ không khí hội tụ uy lực to lớn nắm tay trực tiếp đánh vào dì dì ái dạ trên người, lập tức liền đem dì dì ái dạ đánh ói ra tiên huyết, bay khỏi ghệ ạ bùn tả thân thể, rơi xuống trong phế tích mặt, nhấc lên một loạt bụi mù. Giang Thiên lúc này đây nghĩ là đánh nhanh thắng nhanh, không muốn sẽ cùng dì dì ái dạ kéo chơi, lần một lần hai còn có ý tứ, thời gian lâu dài cũng đã cảm thấy nhàm chán. Giang Thiên đồng dạng thật nhanh từ ghệ ạ bùn tả trên đầu nhảy lên. Một cái đại hình bản uy pha hó không khi ở Giang Thiên giữa hai tay nhanh chóng tụ tập ra, hướng về phía dì dì ái dạ chô ở phế tích trực tiếp ném tới. So với dạ sẻn gẳng đứng lên, uy pha hó không khi ưu điểm chính là có thể thoát ly nhân thủ, tiến hành viễn trình công kích. Với anh, đại hình bản uy pha hó không khi trực tiếp chuẩn xác không có lầm rơi vào dì dì ái dạ vị trí, nhất thời to lớn bạo tạc hỏa diễm bay lên, bị nó đụng phải tất cả đều bị phá hủy hết. Tiếng vang ầm ầm, cùng ở trong đêm tối có vẻ càng thêm tia sáng chói mắt, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Thấy được bạo tạc bầu trời Giang Thiên, Tsunade một đám người biểu tình trên mặt ngưng trọng, dì dì dạ bây giờ đang ở bị ngược à.